Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 451, tổng tài trong lòng có Bạch Nguyệt Quang, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà chà đi đến cổng trường. Ngốc ngốc đứng ở chỗ đó trong chốc lát. Cô hiện tại không thể trở về biệt thự. Trở về biệt thự sẽ bị Hoắc Kình biết cô không đi học. Sau đó lại sẽ ở bên tai cô bla bla một đống lung tung rối loạn. Cô nhíu mày. Lẻ loi đứng ở chỗ đó vài phút, suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra nơi nào có thể đi. Đầu ngón tay mượt mà trắng nõn từ trong túi lấy ra một bao đồ ăn vặt. Sau khi thuần thục xé mở đóng gói, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Tiểu cô nương ôm đồ ăn vặt, ngồi bên đường cái ăn răng rắc trong chốc lát. Tâm tình mới miễn cưỡng tốt hơn một chút nhi, cô từ trên người tìm một vòng. Lần này, liền tìm tờ 10 tệ nhăn rúm nhưng cũng không có tìm được. Chà chà thở dài, tôi như thế nào lại thảm đến như vậy chứ? Thất thất sợ tới mức không dám hé răng. Nỗ lực giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Thất thất, người nói ta hiện tại hẳn là nên đi chỗ nào à? Thất thất, đương nhiên là gọi điện thoại cho Hoắc Kình đại móng heo kia tới đón cô rồi. Chà chà lắc đầu. Hắn nếu là đem ta đưa trở về trường học thì phải làm sao bây giờ? Thất thất, hắn dám, chỉ cần khiến cho Hoắc Kình nhìn thấy bộ dáng ủy khuất của ký chủ nhà nó. Hoắc Kình sẽ hối hận đến chết, xem hắn còn dám đem người đưa trở về trường học hay không? Trừ phi hắn tính toán nửa đời sau sống lẻ loi một người. Ta cũng cảm thấy hắn không dám đem ta đưa trở về trường học. Chà chà tìm ra điện thoại, tính toán gọi điện thoại cho Hoắc Kình, nhưng mà, còn chưa có gọi đi. Trước mặt cô, có một chiếc xe đột nhiên ngừng lại. Chiếc xe này, có chút quen mắt, ngay khi cửa sổ xe được hạ xuống. Sau đó người bên trong lộ ra nửa khuôn mặt, càng quen mắt hơn. Chà chà nắm chặt điện thoại, ngốc lăng nhìn Hoắc Kình, có chút mờ mịt, anh còn chưa có rời đi. Hoắc Kình mở cửa xe, ý bảo cô lên xe. Sau khi cô vào trường học, hắn liền đi rồi. Chẳng qua, đi đến nửa đường, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Lại bảo tài xế quay đầu trở lại. Nào nghĩ đến, vừa lúc nhìn thấy tiểu cô nương nhà hắn vô cùng đáng thương đứng ở chỗ đó. Cầm di động với bộ dáng rối rắm, chà chà lên xe. Hoắc Kình giơ tay đem tấm ngăn kéo xuống. Hắn nghiêng đầu, nhìn tiểu cô nương co vào trong góc. Giọng nói thực ôn nhu. Anh mang em về chủ trạch. Chà chà gật gật đầu. Hai người ngồi ở cùng nhau. Cũng không có ai mở miệng nói chuyện. Hoắc Kình muốn hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lại cảm thấy cảm xúc của tiểu cô nương có chút không đúng. Hắn thấp thấp thở dài. Duỗi tay đem người ôm vào trong lòng ngực. Tiểu cô nương thực an tĩnh. Từ trong túi tìm ra kẹo que. Chậm gì gì ăn kẹo. Không nói một lời gục đầu nhỏ xuống. Hoắc Kình nhìn thấy bộ dáng này của cô. Liền nhíu mày. Bảo bối. Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Tiểu cô nương không trả lời hắn. Tiếp tục cắn kẹo. Giống như đang đắm chìm ở trong thế giới của chính mình. Hoắc Kình nhanh chóng đem tin tức mình biết được lượt lại một lần. Nhìn bộ dáng héo héo hiện tại này của cô. Lại liên tưởng đến bộ dáng của cô như thế nào cũng không muốn đi học. Hoắc Kình trong lòng ngay lập tức dâng lên một loại dự cảm không tốt. Hắn duỗi ra một bàn tay. Gửi cho trợ lý một tin nhắn. Để trợ lý đi điều tra một chút buổi sáng ở trong trường học đã xảy ra chuyện gì. Trợ lý tốc độ làm việc rất tốt. Chuyện buổi sáng phát sinh, có không ít người đều thấy được. Ước chừng vài phút sau, trợ lý liền đem những cái tin tức đó gửi tới điện thoại của Hoắc Kình. Hoắc Kình đại khái nhìn lướt qua, sau đó hung hăng nhíu mày. Các ngón tay hơi dùng sức trở nên trắng bệch, đau lòng đến mức vô pháp hô hấp. Người mà hắn đặt ở đầu quả tim sùng, lại bị một đống người bôi nhỏ. Đôi mắt đen nhánh, nhuộm đầy lệ khí. Buổi sáng hôm nay, trường học có chuyện đại sự xảy ra. Trên diễn đàn trường toàn bộ đều biến mất. Không chỉ có như thế, có mấy người trước đó ở trên diễn đàn chửi bới chà chà. Hơn nữa tản ra lời đồn chỉ trích cô bức chị mình tự sát. Đều bị các giáo phụ đạo thỉnh tới văn phòng uống trà. Đương nhiên, hai người buổi sang cùng chà chà nổi lên xung đột cũng bị mời tới văn phòng. Cách Trương.